Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948: Thế giới rất phức tạp. Trong tĩnh thất, bàn trà mang theo rõ ràng chất gỗ hoa văn biên giới uốn lượn ra cầu long giống như trạc cây. Xuyết lấy xanh mơn mởn lá cây, treo ngân bạch nụ hoa, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn, Tần Minh bình yên tĩnh tòa. Cảm thấy phòng trà này ngược lại là có chút lịch sự tao nhã. Ngồi đối diện hắn nam tử trung niên tên là Chu Tu Viễn, đến từ Thiên Thần Lĩnh, vận dụng bảo thuyền nghênh xin mời Tần Minh một lần thưởng trà. Lôi kéo chi ý rõ ràng. Về phần Bạch Mông, Chu Tu Viễn cảm thấy là cái người cử chỉ điên rồ, mà tại biết hắn đến từ Thái Khư về sau, lại không tốt so đo, liền mời đến nơi khác đi uống trà. Nghe đồn Thái Khư vốn nên nâng động thiên lên không, lại ngưng lại tại mặt đất, không phải địa phương bình thường, mà lại nơi đó có Ngọc Kinh chi chủ hậu duệ. Chu Tu Viễn vỗ tay, hai tên tư thái thướt tha nữ tử đi đến, tay áo phiêu khởi, váy bay lên, thể hiện ra nhẹ nhàng uyển chuyển dáng múa. Tần Minh kinh ngạc nói: "Chu huynh, không phải uống trà sao?" Chu Tu Viễn nói: "Trước kính trà thần, đi tế tự múa lễ." Múa tất, hai tên nữ tử tuổi trẻ đi tới, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, dung mạo xuất chúng, đầu tiên là đem mang theo nồng đậm linh tính sông băng nước đốt sôi, sau đó bắt đầu tẩy đồ uống trà, động tác yêu mỹ như nước chảy mây trôi. Tần Minh nhìn xem các nàng biểu hiện ra tinh xảo giàu có mỹ cảm trà kỹ, thỉnh giáo: "Hương hoa, hương trà dần dần hỗn dung, có thể hay không chủ thứ không phân?" Đầu ngón tay của hắn đụng vào bên bàn trà duyên trạc cây, xanh tươi ướt át mọng nước lá cây phiến dập dờn lục hà, mát lạnh hương hoa cắm thẳng trong mũi miệng. Chu Tu Viễn cười nói: "Bàn gỗ lấy tài liệu tại một loại linh thụ, kỳ hoa hương thanh đạm, rất độc đáo, có thể dung nhập trà khí bên trong, sẽ không phá hư vốn có hương trà, ngược lại bằng thêm một sợi thuần hậu, liên tục kéo dài, trà thang chảy xuôi hào quang, hương khí khắp mờ, hoàn toàn chính xác không phải phàm phẩm." Nhưng Tần Minh vẻn vẹn uống nhẹ một ngụm nhỏ, liền chấp chén tĩnh tọa, nói: "Rất coi trọng, kỳ thật." Hắn cảm thấy không kịp chính mình chữ vật vòng tay bên trong thần tử lâm thanh càng chân tàng đốn. Ngộ trà, Chu Tu Viễn đặt chén trà xuống, nói: "Tần huynh, ta Thiên Thần Lĩnh một chút lão tiền bối đối với ngươi rất thưởng thức. Đời trẻ, trung niên cũng đối ngươi rất là bội phục." Tần Minh nói: "Tần mỗ có tài đức gì, lại đến cao nhân tiền bối thưởng thức? Ta bất quá một kẻ tán tu, còn có tự mình hiểu lấy, đảm đương không nổi như vậy quá khen, mặc dù không muốn xã giao." Giống này lời xã giao hắn lại có thể thuận miệng nói tới, uống trà chỉ là biểu tượng. Chu Tu Viễn lộ ra nghiêm mặt, bắt đầu không vội không chậm nói chuyện chính sự. Đạo vận long trọng thịnh thế cuối cùng sẽ ở tương lai xuất hiện, có lẽ còn phải chờ thêm mấy chục năm, có lẽ mấy trăm năm, nhưng tại đến trước đó, chúng ta thời đại trước dư nghiệt, tại bây giờ loại này đặc thù hoàn cảnh lớn dưới, tu hành quả thực không dễ, rất thống khổ. Chu Tu Viễn lấy thời đại trước dư nghiệt tự diễu, đồng thời cũng phiếm chỉ thời đại này tất cả mọi người. Dù sao, hiện tại ngay cả đại tông sư cũng không dám tùy tiện động thủ, không phải vậy có thể sẽ chết thảm. Dù cho là tư chất ngút trời, nếu là chịu khổ mấy chục trên trăm năm, cũng sẽ phí thời gian, khó mà đi đến vốn có độ cao. Hắn tố khổ, hy vọng dẫn phát Tần Minh cộng minh, cảm động lây: "Tần huynh, thiên phú của ngươi dị bẩm. Từ khi xuất đạo đến nay, tựa hồ còn không có thua trận, ngay cả trên tân bảng xếp hạng không thấp Thôi Dung Hòa đều bị ngươi đánh tan. Quả thực không tầm thường, ta Thiên Thần Lĩnh khao khát hiền tài, tại cái này gian nan thời đại, không đành lòng Minh Châu bị long đong, muốn giúp đỡ một chút kỳ nhân dị sĩ, đồng thời cũng là vì giáo ta bảo tồn hạt giống chân thần, trở thành nội tình, chậm đợi không thể dự đoán đại thế đến, làm nền qua đi. Chu Tu Viễn biểu thị, mặc dù tại bây giờ gian nan hoàn cảnh lớn dưới, thiên thần lĩnh cũng có thể là Tần Minh cung cấp hậu đãi điều kiện. Bảo đảm hắn con đường không bị nghẹt, Tần Minh toàn bộ hành trình nghe. Thỉnh thoảng gật đầu hoặc ân một tiếng, vì không tẻ ngắt. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động nói tiếp. Nói, Chu Huynh, ngươi có chút bi quan. Đó cũng không phải tuyệt pháp niên đại, chỉ là đạo vận dung chuyển quá mãnh liệt. Chưa chắc không có khả năng lội ra đường mới, chỉ dựa vào Tần Huynh lời ấy. Ta liền kết luận, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, có đại chi khí, hiện tại hoàn toàn chính xác có người đang nghiên cứu dung chuyển đạo vận bên trong tu hành con. Đường, có thể cách thành thục ngày rất xa, sau đó, Chu Tu Viễn cường điệu nâng lên, pháp, địa, tài, lữ, pháp, luyện đạo then chốt, liên quan đến đỉnh cấp chân kinh, trong truyền thuyết danh thiên. Những này đều tập trung ở đại giáo trong tay. Địa, tu hành hoàn cảnh, trên cửu tiêu có tỏa thiên chi địa, tuyệt không thể tả, tài, các loại hy chân tài nguyên, sẽ không thiếu ngươi. Lữ, mặc kệ Chu Tu Viễn có phải hay không tại hư không vay. Chỉ riêng thái độ mà nói, cũng không tệ lắm, hắn tại kiên nhẫn trình bày, biểu hiện ra chói lọi tiền cảnh, đương nhiên. Nếu như làm không được, vậy hắn chính là đang dùng tâm bánh vẽ. Tần Minh lẳng lặng lắng nghe. Sau đó không lâu hỏi, ta cần bỏ ra cái gì? Chu Tu Viễn nói, rất đơn giản, ngươi là tán tu, từ đây gia nhập thiên thần lĩnh là đủ, dạng này là được. Tần Minh kinh ngạc, Chu Tu Viễn nói đơn giản mà không rõ ràng. Rất nhanh hắn liền cẩn thận đáp lại. Một khi gia nhập đạo thống đó về sau, muốn chung với thiên thần lĩnh, cả đời hiệu lực, dính đến pháp liên ước thúc, Tần Minh hơi biến sắc mặt. Hắn không muốn đụng vào đạo liên, nếu có thể tiếp nhận loại điều kiện này, hắn đã sớm theo Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm đi xa, gia nhập Chí Cao đạo tràng, hiện tại, một cái thiên thần lĩnh, đệ thất cảnh đạo tràng. Cũng nghĩ cho hắn lên gông xiềng. Hắn không có khả năng ký văn tự bán mình. Tần Minh lắc đầu từ chối nhã nhặn. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, một chút lời xã giao vẫn phải nói. Tỉ như cảm tạ đối phương thưởng thức các loại. Nói hắn buông tuồng đã quen. Tiến vào thiên thần lĩnh đại khái sẽ gây hỏa. Chu Tu Viễn nói. Tần Huynh, có thể lại suy nghĩ tỉ mỉ dưới. Liên quan tới những cái kia cụ thể điều kiện, chúng ta cũng không phải không thể đàm luận. Tỉ như ngươi vì ta thiên thần lĩnh hiệu lực 150 năm là đủ, ta sẽ cân nhắc. Tần Minh đứng dậy cáo, từ Chu Tu Viễn hợp thời đưa lên một phần lễ vật. Nói, đại chiến sắp đến, ngươi cách tâm đăng cảnh không xa, ta liền đưa ngươi một bình đệ tứ cảnh bảo dược đi. Đây chính là Bùi Thư Nghiễn nói. Chỉ cần tới, gặp mặt liền có chỗ tốt cầm, Tần Minh nhập ra tùy tục. Vui vẻ tiếp nhận phần tâm ý này, tới đây uống trà nói chuyện phiếm, hòa hòa khí khí, không cần thiết thanh cao, đem quan hệ làm cương, trà chai bên ngoài. Bùi Thư Nghiễn cùng Bạch Mông sớm đã chờ đợi đã lâu, Tần Huynh. Còn có hai trận. Muốn hay không đi ứng phó dưới, đều không phải là trọng lượng cấp đạo thống. Không đi cũng không sao, không hổ là con em của đại gia tộc. Lúc này mới trong mấy ngày, Bùi Thư Nghiễn liền đối với nơi này đã rất quen thuộc. Mà lại tại nghênh đón mang đến ở giữa làm lên sinh ý. Làm người trung gian, người đến từ thiên không chi thành cao gia. Là cao thiền muội muội. Tần Minh kinh ngạc. Trận thứ hai gặp được người quen đường muội, hắn đối với Cao Thiền sâu nhất ấn tượng chính là mỗi lần đều vây quanh Tô Mặc Nhiễm chuyển, cuối cùng Cao Thiền cũng tới, thần sắc thâm thẳm, lại đưa Tần Minh đi xa. Ngày kế tiếp, Tần Minh nghe nói, lần này điều động cao thủ nhân số viễn siêu tưởng tượng. Sắp có nhiều người hơn đến, vô luận là trên trời hay là mặt đất, đều giống như nổi lên một trận gió lốc, để các phương trong lòng đều mãnh liệt bất an. Đây là muốn đánh lớn cỡ nào trận? Lấy Dạ Châu làm thí dụ, bao năm qua đến nay, phàm là tại một thành giao đấu bên trong tiến vào top 10 người, đều tại chiêu mộ phạm vi bên trong. Mạnh Tinh Hải phủ thêm áo giáp trên lưng Tử Đồng Lô, mang lên chuông nhạc, đúng giờ đi báo đến. Hắn thời niên thiếu, ngay tại mấy chục thành giao đấu bên trong hái được thứ nhất, mà đây là bị hắn hoang phế, rơi tân sinh lộ. Hắn bây giờ chủ tu mật giáo diệu pháp, thủ đoạn lợi hại hơn Côn Lăng Thành. Ngay tại trong hồng trần cuồn cuộn luyện tâm, kéo xe hai mươi mấy năm Hoàng Kim Dương, ngửa đầu nhìn lên trời, nói: "Lão Dương, ta thông hướng tông sư con đường, có lẽ ngay tại ngoại vực, làm Sơn Hà học phủ hai mươi mấy trước ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu." Hắn vui vẻ chuẩn bị bước lên trời, không nói địa phương khác, chỉ riêng các đại học phủ, các đại thư viện, chính là xôi trào khắp trốn. Cùng Tần Minh quá khứ có gặp nhau người, như Tân Hữu Đạo, Lạc Liễm Tình, Cam Kim Thành các loại, cũng đều chuẩn bị động thân, dư căn sinh xuất quan, trở thành người dẫn đội một trong. Đến tận đây, trên trời dưới đất đều lòng người sao động, rất nhiều trong lòng người không chắc, không biết loại quy mô này đại chiến sẽ dẫn phát như thế nào kinh khủng hậu quả. Nếu là thắng, chúng ta bên này có khả năng sẽ ăn hết một cái chí cao văn minh, thu hoạch một cái đại thế giới tài nguyên, vạn nhất thua đâu, loại sau kết quả rất nhiều người đều không dám tưởng tượng tiếp, dù cho là người bình thường đều cảm thấy hoàn cảnh lớn quá kiềm chế, chỉ cảm thấy gió thổi báo giông bão sắp đến. Vực ngoại một mảnh rách dưới trong miếu thờ, một gốc đen kịt hoa sen tại bụi cỏ khắp nơi trên đất hậu viện lộ ra mười phần đột ngột. Nó cắm rễ đang khô héo thất bảo trì bên trong. Tại chùa chiền bên ngoài trên tấm biển có mơ hồ không rõ ràng tiên văn. Đại Lôi Âm Tự hạ viện, Hắc Liên trì bên trong, Ô Diệu Tổ phá vỡ toàn thân tất cả phong ấn, thống hộ ôm đầu, các loại hình ảnh từ trong lòng hắn hiển hiện mà qua. Trong mắt của hắn có mờ mịt, có thảm liệt, có vực sâu. Thật lâu sau hắn mới khôi phục bình tĩnh, xem kỹ tự thân, hắn hay là đã từng thiếu niên kia sao? Tiểu Ô, ngươi đến cùng lai lịch gì? Hắc Liên trì một bên khác Hạng Nghị Võ nhìn xem hắn, hắn tự thân bên cạnh biến hóa cũng rất lớn. Tóc tai bù xù, so với thường nhân rộng rất nhiều, thân thể tràn đầy vết máu, đan sen từng đạo phát sáng hoa văn. Ô Diệu Tổ nói: "Đại Hạng, ta siết đi một lần. Nếu không có năm đó ở Đại Ngu Hoàng Đô uống xong chén kia Quy Linh Cao, ta khả năng triệt để mê thất, tiêu vong." Sau đó, hắn nhìn về phía Hạng Nghị Võ, nói: "Ngươi có phải hay không vậy, ta Như Lai Kình triệt để hóa thành Tam Táng Kình, đồng thời mở ra bộ phận túc tuệ, liên quan đến tuệ quang, đó là mật giáo đường lối." Hạng Nghị Võ nói nhỏ, hắn quay đầu, thấy được tự thân tân sinh sau sắc trời bên trong, đôi kia cối xay khổng lồ, cùng nó chỗ nghiền nát đi ra từng tia từng sợi thần tuệ chi lực, một bóng người cao lớn mặc dù rất mơ hồ, nhưng là có loại khó tả khí tràng, tóc đen, lãnh điện giống như con ngươi, giống như một tôn thần vương, lập sau lưng Hạng Nghị Võ, đứng tại cối xay bờ, chúng ta đều đã siết một lần, bỏ ra rất nhiều, được không bù mất, ta cảm thấy tâm tượng là già nua trăm, hồi Dạ Châu sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.